One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 227, bị hố Lý ca. Buổi sáng tốt lành. Không đúng, giữa trưa tốt lawyer. Đạp mạnh tiến công ty đại môn. Trước đài Liễu muội tử liền nháy mắt ra hiệu theo lawyer treo lên chào hỏi. Tuy nhiên trước mắt vị này là trong công ty vương bài tiếp thị. Tử biến thái trong mắt ưu tú nhân viên. Bất quá hôm nay trực tiếp trốn việc đến bây giờ. Chờ lấy hắn tuyệt đối cũng sẽ không có chuyện tốt gì. Không thấy đầu to tử biến thái trên thân thịt mỡ cũng bắt đầu dốc hết ra à. Đó là hắn chính kìm nén hỏa thói quen động tác. Ha ha, giữa chưa tốt, lawyer bất đắc dĩ cùng đối phương bắt chuyện qua. Dò hỏi, đúng, lão bản ở chỗ nào? Hắn thuyết ta có cái khách hàng đến. Tại tiếp đãi thất vẫn là phòng làm việc của ta. Hẳn là tại ngươi văn phòng đi. Liễu muội tử không xác định nhíu lại đẹp mắt mày ngài. Bởi vì lão bản hôm nay là trực tiếp dẫn người qua lầu 2. Tiếp đãi thất lời nói vương đại mụ hiện tại cũng vẫn còn đang đánh quét. Tối hôm qua cửu ca bọn họ uống nhiều. Đem cửa mở ra ở bên trong sàn nhảy. Nhà ào ào. Hả? Thì ra là thế. Lawyer à một tiếng. Lại biểu thị không có chút nào kỳ quái. Cửu ca. Nguyên danh Phùng Lâu 6. Là đầu to tử biến thái tiểu cữu tử. Trừ không cho tử biến thái trong công tác sự tình thêm phiền. Phù hợp hết thảy đánh mặt đô thị tiểu thuyết bên trong tiểu cữu tử mô hình. Về phần tại sao gọi hắn cửu ca. Đương nhiên là bởi vì 6 lật. Tạm biệt liễu muội tử. Lawyer đi vào phòng làm việc của mình. Còn không. Chỉ nghe thấy bên trong truyền đến tiểu lưu cùng một người xa lạ cãi lộn. Đại ca. Ngươi cái này liền có chút quá mức đi. Mà lại chuyện này ta thật làm không người. Vậy liền đem lão bản của các ngươi gọi tới. Ta trực tiếp hỏi hắn. Nghe thanh âm đây cũng là cái thô cuồng hán tử. Dắt cuống họng phát ra âm thanh nghe xong liền biết chủ nhân vô cùng phẫn nộ. Thế là, lawyer liền bắt đầu cố gắng nhớ lại. Chính mình vượt qua trước đến là tại sao phải tìm như thế một cái khách hàng. Bất quá tiểu lưu cái này rõ ràng là HOD không được. Hiện tại đúng là mình đang chàng cứu vãn thế giới tiết tấu. Đông đông đông. Nghe thấy tiếng đập cửa. Trong phòng hai người đều là sững sờ. Sau đó tiểu lưu đối dâu quay nón nói ra. Đại ca ngươi trước uống ngụm trà. Ta đi mở cửa. Giải thích cũng không đợi đối phương đáp lời. Trực tiếp đi tới cửa trước đem cửa mở ra. Vừa nhìn thấy lawyer. Có chút mập mạp tiểu lưu nhất thời kích động theo cái gì giống như. Lạc ca, ta anh ruột ai? Ngươi cuối cùng là đến. Xa xưa chỉ nghe thấy các ngươi tại nói nhao nhao. Đến chuyện ra sao? Lawyer trước thong thả đi vào. Mà chính là hỏi một câu tình huống. Tiểu lưu gỡ xuống kính mắt. Xoa một thanh cái trán mồ hôi. Ai? Còn không phải mấy tháng trước tử biến thái thuyết cái kia tờ đơn. Người ta hiện tại thật vất vả đem đánh dấu bỏ ra đến. Cho đến bây giờ hoa hơn 3.000 vạn. Còn thiếu ngân hàng cho vay. Kết quả phía trên lộ ra tin tức thuyết muốn đổi khu vực khai phát. Người thuyết đây là chuyện gì? Đổi khu vực khai phát. Liền cái này tam tiến phá thành thành phố bọn họ còn thế nào đổi? Có nhiều tiền như vậy. Mở xong vui đâu. Lawyer khinh thường hừ một tiếng. Được. Chuyện này giao cho ta. Ngươi đi làm việc trước đi. Có ngay ta giọt ca. Quay đầu mời ngươi ăn cơm. Tiểu lưu kinh hỉ nói một câu. Liên tục không ngừng địa chạy xa. Đúng. Tư liệu trên bàn. Ngươi chú ý nhìn một chút. Biết. Trả lời xong tất. Lawyer sửa sang một chút cổ áo. Lộ ra ấm áp nụ cười đẩy cửa vào. Ôi. Ta Lý ca. Ngươi có việc gọi điện thoại cho ta chờ ta đến xử lý là được. Lớn như vậy xa xưa chạy công ty đến. Ta cái này làm đệ đệ nhiều không có ý tứ. Lawyer như quen thuộc cùng dâu quay nón chào hỏi. Đồng thời xuất ra thuốc lá đưa tới. Tục ngữ nói tốt. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đối mặt lawyer yếu thế. Đối phương coi như không tiếp khói cũng phải trước hoãn một chút mới đúng. Nhưng là hẳn là thật sốt ruột. Dâu quay nón Lý ca trực tiếp đẩy ra lawyer tay. Đừng cho ta thuyết đông thuyết tây. Ta điện thoại cho ngươi. Người ngược lại là tiếp a. Liền ba ngày nay ta cho người đánh mười mấy thông điện thoại. Người một cái đều không tiếp. Ta hiện tại cũng là đến hỏi một chút. Chuyện này đến giải quyết như thế nào? Ta 3000 vạn đều quăng vào qua. Lão bà lúc đầu liền không đồng ý. Hiện tại cùng hai tử đều chuyển về nhà ngoại ở. Người thuyết ta, nói tới chỗ này, dâu quay nón thở sâu. Để cho mình hơi tỉnh táo một điểm. Người dù sao cũng phải cho ca một đầu sinh lộ a. Bị dâu quay nón thô bạo đẩy ra tay. Lawyer cũng không nóng giận. Tuy nhiên hắn không phải chuyên nghiệp tiêu thụ nhân viên. Nhưng làm thị trường, cái gì kỳ hoa chưa thấy qua. Sau đây càng không thể lễ phép đi thêm. Còn không phải đến vẻ mặt vui cười đón lấy. Càng đừng đề cập đối phương hiện tại còn gấp gáp như vậy. Nghe xong đối phương lời nói. Lawyer tiếp tục thuốc lá đưa tới. An ủi. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ta trước đó điện thoại di động hỏng không có cách nào khởi động máy. Người trước hút điếu thuốc. Ta xem một chút đến là tình huống như thế nào hiện tại. Lúc này dâu quay nón mới rốt cục nhận lấy. Điếu thuốc. Vừa định từ trong túi quần móc cái bật lửa. Lại trông thấy lawyer tay vừa nhấc. Để cái bật lửa tại đầu ngón tay xoay tròn. Lập tức tiến đến bên miệng hắn. Xoạt xoạt. Sáng ngời tia lửa mang đến đốt người sóng nhiệt. Hắn bưng lấy tay đốt điếu thuốc. Ngồi trở lại qua. Điểm xong khói. Lawyer cái này mới có rảnh cầm lấy trên bàn tư liệu nhìn. Nguyên lai. Sự tình còn muốn từ 3 ngày trước nói lên. Lawyer hiện đang ở thành thị muốn làm khai phát. Cái này bên trong lợi nhuận không nói mọi người cũng đều hiểu. Cho nên trừ một số đại đông tây không thể chạm vào. Rất nhiều người vừa nghe thấy tin tức liền nhào tới. Muốn từ đó kiếm một chén canh. Trong những người này, dâu quay nón cũng là bên trong một trong. Khai phát mà, ấn lý thuyết, đem đối ứng hành nghiệp. Riêng là cùng cấp trên có hợp tác vật liệu xây dựng nhà máy các loại cái gì. Cổ phiếu hẳn là từng bước dâng lên mới đúng. Nhưng là từ 3 ngày trước bắt đầu. Này một mảng lớn lục sắc làm cho đau lòng người. Yêu một thớt dã mã. Có thể trong nhà của ta không thể có thảo nguyên. Hiện tại là thảo nguyên có. Lập tức không có. Lúc này một cái vật liệu thép thành lão bản hỏi dâu quay nón. Thuyết hắn nơi đó còn có một nhóm hàng. Hỏi hắn muốn hay không? Có thể cho hắn đánh cái giảm còn 80%. Sau đó, dâu quay nón liền phát giác được sự tình không đúng lắm. Hỏi một chút phía dưới. Có người nói cho hắn biết. Bởi vì cấp trên một ít nguyên nhân. Bản kế hoạch tại mấy năm nay khai phát một khu vực như vậy muốn đẩy sau. Cụ thể là bởi vì tiền vẫn là cái gì nguyên nhân không rõ ràng. Dù sao hiện tại không nóng nảy. Phải đợi mấy năm lại nói. Cái này để dâu quay nón có chút chết lặng. Các ngươi đây không phải hố người đâu. Này một khối vốn là hoang địa. Chim không thèm ị loại kia. Ta cái này bó lớn tiền nện vào qua. Liền chờ các ngươi bắt đầu khai phát kiếm bộn. Hiện tại ngươi nói cho ta biết không làm. Dâu quay nón thế nhưng là đem toàn bộ gia sản đều đầu quân ở bên trong. Lần này cả. Coi như về sau bên này vẫn như cũ muốn khai phát. Cái này bên trong mấy năm ngân hàng bên kia cho vay liền còn không lên. Hắn hiện tại liền thẻ trong này ở giữa. Không vào được không lui được. Gấp theo cái gì giống như. Cái này không nên a. Lawyer kỳ quái nói ra. Lấy lão bản của chúng ta quan hệ. Hắn tin tức không có khả năng phạm sai lầm. Vậy bây giờ tình huống này lại là chuyện gì xảy ra? Dâu quay nón lý ca ủ rũ nói ra. Tiểu lạc a, vạn ngươi cũng biết ca là cái muốn mặt người. Ca hiện tại là thật không có cách. Lúc này mới sẽ tìm tới môn. Người thuyết, việc này làm sao xử lý a? Chờ một chút, để cho ta vuốt một vuốt. Lawyer một bên an ủi dâu quay nón. Một bên bưng lên cái cằm. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu. Xuất ra trên tư liệu tấm kia thị trường chứng khoán tiệt đồ. Cái này ngã ngừng, chấm ngoặc kép, nhìn lấy phía trên tiệt đồ. Lawyer khóe miệng kéo ra vẻ mỉm cười. Ta hẳn phải biết là chuyện gì xảy ra. Nói xong, hắn bước nhanh đi đến bàn công tác trước mặt. Bật máy tính lên, người phát hiện cái gì không? Lý ca ngồi ở trên ghế salon hỏi. Một hai tròng mắt bên trong vằn vện tia máu. Bên này, bật máy tính lên. Lawyer tùy ý mở ra mấy cái website. Khóe miệng ý cười càng sâu. Ha ha, thật đúng là có ý tứ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.